Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Mạn Uyển Giá Lâm. Trận này đồng học tụ hội đánh nát vô số bộ đồ ăn bình rượu. Sau đó tan rã trong không vui, Đồng Hà mẫu thân tự mình lái xe tiếp Đồng Hà về nhà. Một ít nữ sinh muốn mời Sở Dịch lại đi tham gia lần thứ hai tụ hội, bị Sở Dịch từ chối, mà Phạm Thành cối đám người, cùng này cùng bọn chúng đánh nhau nam sinh lẫn nhau nói dọa sau đó, đề nghị tiễn Sở Lưu Mộng về nhà, thế nhưng cũng bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Nhân sinh ở đâu, thực sự là tịch mịch như tuyết. Sở Lưu Mộng đi ra Phi Kiếm Đại Tửu Điếm, nhìn bầu trời đêm lão khí hoành thu yếu ớt thở dài. Được rồi, ngươi cũng xem được rồi. Ra đi, hát, chơi thật khá sao? Sở Lâm Sương từ một bên vọt ra, hướng về phía Sở Lưu Mộng hài hước cười. Còn có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Lưu Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, tóc dài như bộc. Sở Lâm Sương duỗi người, lộ ra trước ngực kinh người đồ thị. Ta xem như là nhìn một tuồng kịch kịch. Trở về đi, bất quá, ngươi để người ta niên muội đồng học tụ hội khiến cho hỏng bét, cũng là đủ thiếu đạo đức. Ta phát hiện ngươi luôn là ở hiểu lầm ta. Ta làm cái gì sao? Ta làm cho Phạm Thành cối những nam sinh kia đi nhà cầu sao? Ta ép buộc những nữ sinh kia nhất định phải si mê Sở Dịch cái này nhân loại. Ta làm cho mặt khác một ít nam sinh nhất định phải thất thố đấu kỵ ta. Ta để cho bọn họ đánh nhau sao? Đương nhiên, việc này ta có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng ta cũng không có thực sự đi làm. Sở Lưu Mộng thở dài, nghiêm trang nói, ta lại nói một lần cuối cùng. Ta là người, cũng chỉ muốn làm người. Chưa từng có cao cao tại thượng như thần linh vậy quan sát chúng sinh bách thái. Hứng thú của ta là trò chơi, chính mình vui vẻ là được rồi. Ta chỉ biết sắm vai diễn của ta, tối đa trợ giúp, nhưng là sẽ không can thiệp sự tiến triển của tình hình. Chuyện đêm nay cũng giống như vậy, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chính bọn hắn trên tay. Nếu như bọn họ sẽ động thủ, ta cũng sẽ không chủ động đi gây xích mích. Thế gian thuận phát triển, ta cho dù là vô sỉ, cũng tối đa bắt đầu dẫn đạo tác dụng, cho nên ta mới có thể yên lành vẫn không có nhập ma. Ngoặc kép, a hát, Sở Lâm Sương ngẩn ngơ, mộc mộc gật đầu, nhưng không biết nên nói cái gì. Tuy là nàng coi như là Sở Lưu Mộng đồng lõa, nhưng là trước kia vẫn như cũ không sửa đổi được nàng cảm thấy Sở Lưu Mộng rất thiếu đạo đức chuyện. Thật, thế nhưng bây giờ nghe đối phương mấy câu nói, đột nhiên cảm giác đối phương tựa hồ không như trong tưởng tượng không biết xấu hổ như vậy. Hắn dường như không có chủ động làm qua cái gì quá mức sự tình. Trên cơ bản đều là nhà trai chính mình lại gần. Ân, con ruồi không phải keng không có khe đàn. Sở Lưu Mộng kỳ thực cố ý nói sót một điểm. Hắn đích xác một mực đóng vai Sở Bạch Liên nhân vật, làm mọi thứ đều ở Sở Bạch Liên cái này khoanh tròn trong. Thế nhưng hắn cũng chủ động làm qua một ít không phải Bạch Liên chuyện thất đức. Nói ví dụ gây xích mít Trương Hoán cùng Trương Đạo Khôi quan hệ. Chỉ là Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng nghĩ rất thoáng. Yêu đương nha, đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu thích một người đương nhiên phải toàn lực theo đuổi. Không dám bày tỏ hoặc là chính mình buông tha. Đều là người nhu nhược biểu hiện. Truy cầu một người không cần thủ hạ lưu tình. Ngươi nói ngươi ôn nhu thiện lương, chịu mệt nhọc, yên lặng trả giá, muội tử liền có thể quay đầu lại nhìn ngươi liếc mắt. Nam sinh như thế nhiều nhất là vỏ xe phòng hờ, hoặc là tiếp mâm hiệp. Đương nhiên, điều này cũng không có thể chỉ trách các cô em. Dù sao cái này cũng không phải là các nàng cưỡng bách. Hơn nữa dùng qua sau đó mới biết được vỏ xe phòng hờ thật là dùng tốt rồi. Hoàn toàn chính xác khiến người ta không bỏ được buông tha vỏ xe phòng hờ loại này công cụ. Nhưng Sở Lưu Mộng hiển nhiên không phải cái loại này yên lặng trả giá. cam nguyện làm vỏ xe phòng hờ khổ chủ, càng không phải là cái loại này xem thường buông tha người nhu nhược. Hạnh phúc trên đường tất cả trở ngại đều cho hắn tiêu diệt. Nếu có tình địch chặn đường, tự lấy một loại nhân đạo phương thức làm cho hắn cút đi. Hai ngày sau sáng sớm, Đường Mạn Uyển phát tới tin tức, máy bay đã đến Kiến Nghiệp, đang chuẩn bị ngồi xe tới Thanh Hà. Bất quá nàng không phải là một người tới, gia gia của nàng, Đường gia tứ bá cũng tới. Sở Lưu Mộng lập tức đem phòng ngủ của hắn cùng khách phòng đều quét dọn một lần. Sau đó chạy tới chu phòng, Sở Vân Linh ở trong phòng bếp không biểu tình mà thiết thái. Vân Linh, thương lượng với ngươi chuyện này được chưa? Sở Lưu Mộng cười nịnh nói, Sở Vân Linh cũng không ngẩng đầu lên. Sở Lưu Mộng tiểu tâm rực rực nói, là như vậy, cái này Mạn Uyển không phải muốn tới nhà chúng ta rồi không? Ta chỉ muốn, có người ngoài ở đây, hai người chúng ta lại ngủ chung nói không chừng sẽ cho người nói xấu. Cho nên, hoặc là mấy ngày nay, ngươi đang ở ngươi gian phòng của mình, chúng ta tạm thời liền xa nhau, chấm ngoặc kép, nhưng mà Sở Lưu Mộng, ngủ, chữ còn chưa nói ra miệng. Chỉ cảm thấy một đạo hàn quang hiện lên, Sở Vân Linh trên tay thái đao cư nhiên bay ra dán chóp mũi của hắn mà qua. Bén nhọn đao phong mang theo một luồng lạnh như băng cảm giác mát. Thậm chí còn tước đoạn bên tai một lọn tóc, rung rinh rơi xuống đất. Sở Lưu Mộng bị sợ ngây người, mà quay đầu lại thần lúc tới. Phía sau lưng đã lãnh thấm mồ hôi, trượt tay rồi. Sở Vân Linh mặt không thay đổi giải thích, sau đó lặng lẽ xuất môn nhặt lên thái đao, một bên xúc thái đao, một bên bình tĩnh hỏi, ca ca mới vừa nói gì, ta không có nghe rõ, cô lỗ, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cổ họng cuộn, nhìn xúc thân đao muội muội, ánh mắt kiên định nói, ta nói, cho dù có người tới nhà chúng ta huynh muội cũng nhất định phải cùng một chỗ. Bất luận kẻ nào cũng không thể đem chúng ta xa nhau. A hát, Sở Vân Linh gật đầu, tắt đi vòi nước, tiếp tục cắt đồ ăn. Sở Lưu Mộng hôi lưu lưu đi, kỳ thực trong nhà cũng có quả nhi ở. Thế nhưng quả nhi cái này nhân loại tương đối xuẩn manh. Hơn nữa mỗi ngày ở gian phòng của mình ngủ sớm dậy trễ. Thế cho nên đến ở hiện tại cũng không có nhận thấy được Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hai người ngủ cùng giường. Thế nhưng Đường Mạn Uyển cũng không phải là quả nhi a. Coi như hiện tại dưới cái nhìn của nàng là hai tỷ muội ngủ chung rất bình thường. Thế nhưng sau này là nhất định phải biết chân tướng. Hy vọng nàng đến lúc đó không nên suy nghĩ nhiều a. Dù sao, các nàng hai huynh muội là thật tương kính như tân, trong sạch. Sắp tới, Đường Mạn Uyển lại phát một cái tin nhắn ngắn. Ân, ta đi thôn khẩu đón ngươi. Sở Lưu Mộng trả lời, sau đó đi hướng cửa thôn. Sở gia tam bá Sở Hùng Tài cũng đã ở cửa thôn chờ. Cũng không lâu lắm, Sở Lưu Mộng chỉ thấy một chiếc binh ly trước mặt lái tới. Sau đó ở trước mặt của hắn ngừng lại. Lưu Mộng, đã lâu không gặp, trên xe đi xuống hai người, một cái Đường tứ bá Đường Vân Đức, một cái khác chính là Sở Lưu Mộng hướng đêm nhớ nghĩ Đường Mạn Uyển. Đường Mạn Uyển mặc một bộ màu xanh nhạt nghiêu tử váy liền áo. Bên hông buộc lấy một cái mảnh nhỏ mang, lộ một đôi dài mảnh đều đặn chân, văn tĩnh thêm mới, hướng về phía Sở Lưu Mộng mỉm cười. Lại không nói hết ôn uyển cùng mỹ hào, làm say lòng người, một đôi lúm đồng tiền chỉ có trở về mặt, 10 vạn tinh binh tẫn phản chiến, đây chính là Đường Mạn Uyển, liền coi là cái gì cũng không nói, không hề làm gì, cũng có thể làm cho người say ngã ở nơi này ôn nhu hương chung. Cho nên thiên đạo giả giữa dòng đi một câu nói như vậy, Bắc có Văn Nhu, Đường Mạn Uyển tự. Nam có Tử Uyên, hai nữ nhân chi tuyệt sắc, cổ chi không có, hơn nữa so với Sở Lưu Mộng vóc người gầy, Đường Mạn Uyển vóc người là hoàn mỹ cùng cân xứng, tăng một trong phân quá dài, giảm một trong phân quá ngắn, là lướt bay bổng, nhất định chính là thượng đế thần kỳ. Nếu không có Sở Lưu Mộng mới xuất thế lúc tiên khí toàn bộ khai hỏa kinh diễm cùng với không chỗ nào so sánh thiên phú tu luyện, sợ rằng cái này hoa hạ đệ nhất mỹ nhân thì không phải là hắn. Vãn bối gặp qua đường tứ trưởng lão, Sở Lưu Mộng phục hồi tinh thần lại, vội vã lạc hướng đường Vân Đức hành lễ. Miễn lạc tương đương, miễn lạc tương đương, ta cũng không dám chịu ngươi cái này đại lễ a hát. Đường Vân Đức cười khoát tay áo. Ra ra, ta đây đi Lưu Mộng ra chơi. Đường Mạn Uyển tư tư văn văn cười nói. Đi thôi, đêm nay ở Tử Uyên trong nhà sao? Sở Lưu Mộng trước một bước mở miệng. Nếu như Mạn Uyển không chê, đương nhiên hy vọng có thể ở nhà của ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.